quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 291, sẽ bắt đầu trả thù hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Khang lạnh mặt nhìn lại Khang Từ, cuối cùng chỉ nói ra một câu nói. Nếu như con cố ý như thế, như vậy ba chỉ có thể cách rời mối quan hệ giữa cha và con gái để bảo toàn nhà họ Khang của chúng ta. Cho dù con có phải là đứa con gái mà ba yêu quý nhất hay không, ba cũng đều không cho phép người trong nhà họ Khang vì con mà phải chịu liên lụy. Khang Từ nghe thấy cha của mình nói như vậy, không nhịn được siết chặt nắm tay lại. Người ngoài đều xem cô là đại tiểu thư của nhà họ Khang, tỏ vẻ phong quang vô hạn. Nhưng mà, nhà họ Khang chỉ có cô là người con gái duy nhất, không thể có khả năng này được. Khang Từ cũng không thể kế thừa sản nghiệp của gia đình được. Cha của cô ta, từ sau, cách chương.